Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 93, thiết giáp doanh xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lúc lão phu liền cảm thấy là Tuyên Vương cùng nàng ta ở phía sau giở trò quỷ. Không nghĩ tới, thật là nàng, ở trong cung, nghe được tin tức mà thái tử nói. Diệp Hồng vô cùng tức giận, nhưng Diệp Hồng biết. Đừng nói hiện tại không đủ bằng chứng. Cho dù bằng chứng có chất thành núi. Với trình độ sủng ái của quốc chủ Lê Quốc đối với bàng quý phi. Cũng sẽ không trừng phạt nặng. Trong lòng Mặc Cẩm Hoàn rõ ràng cũng biết chuyện này. Gật gật đầu. Sau đó nhịn không được mà nhìn về phía cô nương đang ngồi bên cạnh Diệp Hồng. Mà Diệp Hồng cũng lập tức nhìn ra tâm ý của hắn. Nhưng tưởng tượng đến. Tình nhân bí mật, kia của cháu gái nhà mình. Lão hầu gia không khỏi âm thầm thở dài. Lập tức đem đề tài chuyển hướng. Đồng thời cũng âm thầm ám chỉ. Hai người không có duyên. Diệp Hồng cũng không muốn làm cho hắn hãm quá sâu. Mặc Cẩm Hoàn không phải kẻ ngu dốt. Vừa nghe liền hiểu được ý tứ của lão hầu gia. Theo sau liền cũng không nhiều lời nữa. Lúc sau. Diệp Tịch Giao giúp Mặc Cẩm Hoàn xem bệnh lại lần nữa. Liền cùng ông nội nhà mình rời đi. Nhưng vừa mới tới cửa. Bỗng nhiên Diệp Tịch Giao dừng chân lại. Tiếp theo liền liếc mắt nhìn sang cung nhân ngoan ngoãn đang đứng ở bên cạnh. Nói. Trong cung thái tử điện hạ đã đổi người. Làm sao lúc trước ta chưa từng thấy qua những người này. Diệp Tịch Giao nhớ rõ ràng. Lần trước ngủ lại ở Đông Cung để giúp Mặc Cẩm Hoàn xua tan hàn độc. Có mấy tiểu thám dám hỗ trợ. Nhưng không phải mấy người hiện tại này. Nghe vậy, Mặc Cẩm Hoàn mỉm cười. Lý Đức Thắng tức khắc ở một bên khom người giải thích. Nói, quả nhiên Diệp tiểu thư có đôi mắt tinh tường. Bất quá chuyện này cũng không có biện pháp. Thái tử điện hạ sợ đám người hầu này tiết lộ chuyện của Diệp tiểu thư ra ngoài. Nên đành phải nhịn đau mà thay đổi bọn họ. Không có biện pháp. Ai bảo điện hạ của chúng ta đối với chuyện của Diệp tiểu thư ngài không thể thờ ơ đây. Chỉ cần là liên quan đến ngài thì nhất định phải tự tay làm. Một chuyện nhỏ xíu cũng để ý. Lý Đức Thắng nhân cơ hội giúp đỡ chủ tử nhà mình nói tốt vài câu. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao cũng chưa nói gì. Chỉ đối với Mặc Cẩm Hoàn nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó liền cùng Diệp Hồng rời Đông Cung hồi phủ. Mà khi hai người vừa mới trở về phủ. Chỉ thấy Diệp Cảnh Thiên bước nhanh tới với vẻ mặt ngưng trọng. Đè thấp tiếng nói. Phụ thân, thiết giáp doanh bên kia có chuyện xảy ra. Cái gì? Sao lại thế này? Diệp Hồng cả kinh nói. Lúc này, cùng đi tới với Diệp Cảnh Thiên còn có Diệp Thanh Thư. Tiến lên từng bước, rất nhanh nhỏ giọng giải thích. Nói, hầu ra, sự tình là như thế này. Vào ban đêm 3 ngày trước, trong doanh bỗng nhiên có mấy người huynh đệ đau bụng. Sau đó trải qua việc quân y khám và chữa bệnh. Nghĩ rằng chắc là họ ăn đồ vật không sạch sẽ. Cho uống chút thuốc, liền sẽ không có việc gì. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới là, thời điểm trời chưa kịp sáng. Nguyên bản mấy huynh đệ đã không có chuyện gì. Thế nhưng lại tiếp tục đau bụng. Không bao lâu liền bắt đầu nôn ra máu. Nghiêm trọng hơn nữa là. Sang ngày hôm sau. Các huynh đệ khác trong doanh. Thế nhưng cũng bắt đầu có triệu chứng bệnh trạng tương tự. Hôm nay đã là ngày thứ 3. Mấy huynh đệ nhiễm bệnh sớm nhất. Giờ đây thân hình gầy nhom. Giống như người tàn tật. Quân y cũng thúc thủ vô sách bó tay không biện pháp. Mà trong 3 ngày này, khoảng 1/3 thiết giáp doanh đã nhiễm loại bệnh này. Cho nên rơi vào đường cùng. Thuộc hạ chỉ phải đến xin chỉ thị của hầu gia. Còn thỉnh hầu gia ra quyết định. Ngày thường Diệp Thanh Thư luôn cười tủm tỉm. Nhưng lúc này sắc mặt lại căng thẳng đến hiếm thấy. Đè thấp tiếng nói. Lại lộ ra bên trong không ít khẩn trương. Mà nghe vậy, Diệp Hồng cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra ngay lúc này Diệp Tịch Giao lại bước ra. Nói thẳng, ông nội, Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại ta lập tức dẫn người đi thiết giáp doanh. Dứt lời, cũng không chờ phụ tử Diệp gia nói gì, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp cầm vài thứ đồ lặt vặt, đi thẳng tới hướng thiết giáp doanh ở ngoài thành. Cách Trương